Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, đệ 1970 chương phong ấn phá. Mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt đều tự cấp phục hy trị liệu, rất ít đi ra ngoài, nhưng thật ra Diêm Nhai cùng Phỉ Một khi thường đi ra ngoài chuyển. Tháng thứ nhất, nàng cấp phục hy nửa tháng một lần điện giật, 10 ngày một lần đại thuốc tắm, 3 ngày một lần bình thường thuốc tắm mani. Tháng thứ hai, 10 ngày một lần điện giật, đại thuốc tắm 5 ngày một lần, tiểu thuốc tắm mỗi ngày một lần. Tháng thứ ba, 5 ngày một lần điện giật, 3 ngày một lần đại thuốc tắm, mỗi ngày tiểu thuốc tắm mani. Đệ tử Nguyệt mặt khác bất biến. Điện giật đổi thành 3 ngày một lần. Theo nàng trị liệu thăng cấp, phục hy thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Cũng không phải nói hắn dài quá rất cao, mà là trên người hơi thở cường không ít, không hề là giống nhau tiểu oa nhi. Phục hy hiện tại đối điện lưu có nhất định thích ứng lực. Lúc ban đầu cường độ dòng điện phía trước hắn sẽ nằm thượng 10 ngày nửa tháng, nhưng là hiện tại hắn cũng chính là đau đau xót mà thôi. U Nguyệt, ta cảm thấy ta hiện tại có thể một trưởng vách toái một cục đá lớn. Phục Hy ở thau tắm cao hứng mà phất phất tay, đứng nhúc nhích, còn không có lấy xong đâu. Tư Mã U Nguyệt chụp một chút hắn đầu, sau đó tiếp tục thu chơi money. Hắc hắc, Phục Hy cười thu hồi tay, an tĩnh mà làm nàng thu châm mani. Tư Mã U Nguyệt đem ngân châm toàn bộ thu trở về, xoay người sang chỗ khác thu thập đồ vật. Đối hắn nói, ngươi hiện tại có thể đi lên. Ngẫm lại lần đầu tiên hắn trực tiếp ngất đi rồi, hiện tại có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, này tiến bộ xác thật thần tốc. Ngô, phía sau không có truyền đến mặc quần áo sột sột soạt soạt chờ thanh âm, nhưng thật ra truyền đến Phục Hy thống khổ kêu rên. Nàng chuyển qua đi, liền nhìn đến Phục Hy thống khổ mà bắt lấy thao tắm mani. Ngươi làm sao vậy? Nàng đi qua đi, muốn nhìn một chút có phải hay không nàng vừa rồi nơi nào không có lộng đối. Phục Hy bắt lấy tay nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. U Nguyệt, thần long lực lượng, muốn ra, ra tới. Tư Mã U Nguyệt phía trước đánh giá cũng là tại đây mấy ngày rồi. Nghe được là cái này, huyền tâm rơi xuống một nửa. Nguyên lai là cái này, nàng thu hồi chính mình tay, lấy ra một viên kim sắc đan dược nhét vào hắn trong miệng. Đây là phía trước cho ngươi luyện chế, có thể trợ giúp ngươi hấp thu thần long lực lượng, chờ đem lực lượng đều thu, ngươi liền chân chính có được nó. Phục Hy cảm thấy ăn đan dược sau, những cái đó lực lượng giống như xác thật muốn an tĩnh một ít, nhưng là cũng không có hoàn toàn thần phục, còn ở làm chống cự, ở trong cơ thể nơi nơi tán loạn, đánh sâu vào hắn kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tấc cốt nhục, hắn ý đồ đi khống chế chúng nó, đem chúng nó dẫn đường đan điền đi, nhưng là thần long lực lượng quá hung mãnh, hắn căn bản khống chế không được. Hắn nhớ tới 7 tuổi năm ấy, hắn cũng đã trải qua như vậy thống khổ, phải nói là càng thêm thống khổ. Lúc ấy hắn ngất đi rồi, không biết trải qua, nhưng là tỉnh lại sau biết là sư phó bọn họ cứu hắn, mà sư phụ bọn họ bế quan thật dài thời gian. Hiện tại hắn mới chân chính cảm nhận được sư phó bọn họ vì khống chế thần long lực lượng hoa bao lớn tinh lực cùng tâm huyết. Nếu hắn có thể căng quá này một quan, về sau hắn nhất định phải đối bọn họ hảo một chút. Nếu thật sự có thể căng quá này một quan nói, hắn càng là áp chế, thần long lực lượng phản kháng lên càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy sắp khống chế không được thời điểm, một đạo nóng rực lực lượng từ thủ đoạn du tẩu tiến vào. Hắn gian nan mà mở mắt ra, nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt sáng ngời đôi mắt, còn có bên trong hàm chứa cổ vũ. Đừng hoảng hốt, nàng nhẹ giọng trấn an. Hắn nguyên bản tuyệt vọng hoảng loạn tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Cuộc đời này, hắn không còn có quên quá này đôi mắt, không có quên một màn này. Tư Mã U Nguyệt dùng linh lực bao vây lấy Chu Tước ngọn lửa tiến vào hắn trong cơ thể. Tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng là mỗi một giây đều phải hao phí nàng thập phần tinh thần lực. Thực mau, nàng liền có chút tinh thần chống đỡ hết nổi. Nàng lấy ra một đống đan dược ăn xong, sau đó khống chế ngọn lửa tới gần thần long lực lượng. Những cái đó nguyên bản ở phục hy trong cơ thể vui mừng lực lượng, có lẽ còn mang theo thần long ý thức. Nhìn thấy Chu Tước ngọn lửa thời điểm, đầu tiên là kích động một phen, tiếp theo an tịnh lại. Từ nàng dẫn đường chúng nó tiến vào hắn đan điền, có một chút đi vào, dư lại cũng đi theo đi vào. Tư Mã U Nguyệt thấy dư lại lực lượng cũng không có bạo động, mới yên tâm mà lui ra tới. Ở Chu Tước ngọn lửa rời đi phục hy thân thể trong nháy mắt, nàng liền chống đỡ không được thân thể, sau này ngã xuống. U Nguyệt, phục hy trợn mắt nhìn đến nàng hướng trên mặt đất đảo, muốn lên, lại phát hiện chính mình bị khống chế, căn bản không động đậy. Cùng lúc đó, Vu Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, ôm lấy hôn mê nàng, nhìn hắn nói, không cần cô phụ nàng nỗ lực. Dứt lời ôm nàng phóng tới một bên trên giường, lấy ra đan dược cho nàng ăn xong. Nhìn đến nàng không hề phản ứng bộ dáng, ánh mắt thâm trầm như nước, phục hy minh bạch Vu Lăng Vũ ý tứ. Nếu hắn hiện tại gián đoạn, kia thần long lực lượng khả năng lại lần nữa mất khống chế. U Nguyệt vì nàng làm này đó liền uổng phí, hắn hiện tại không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Nghĩ vậy, hắn trầm hạ tâm tới, tiếp tục dẫn đường linh lực đến đan điền, theo lực lượng rót vào, hắn cảm giác thực lực của chính mình ở cọ cọ cọ trướng. Đây mới là thuộc về hắn lực lượng, rốt cuộc, hắn không hề là này đó lực lượng ký chủ. Chờ hắn đem trong cơ thể lực lượng hoàn toàn hấp thu sau, hắn cả người hơi thở hoàn toàn thay đổi, hai mắt mở, trong mắt hiện lên sắc bén quang mang, một lát sau mới thu liệm đi xuống. Hắn chờ trong cơ thể hơi thở vững vàng, lập tức từ thau tắm ra tới, mặc tốt quần áo, đi vào mép giường, nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, nàng thế nào? Tinh thần lực tiêu hao quá độ, hoàn toàn hư thoát. Vu Lăng Vũ trả lời hắn, đều là bởi vì ta, phục hy tự trách, nếu không phải vì dẫn đường trong thân thể hắn lực lượng, nàng tại sao lại như vậy? Dùng linh lực bao bọc lấy Chu Tước ngọn lửa, chỉ là ngẫm lại liền biết này yêu cầu hao phí bao lớn tinh lực, càng không nói còn muốn che chở hắn không bị thương. Đem thần long lực lượng dẫn đường đến hắn đan điền, nàng thật sự vì hắn làm thật nhiều. Đây là chính nàng lựa chọn. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói, nếu trách cứ hắn có thể làm nàng tỉnh lại, không cần phải nói hắn cũng sẽ, nhưng là này cũng không có cái gì dùng. Tuy rằng Vu Lăng Vũ nói như vậy, nhưng là phục hy vẫn cứ cảm thấy thực xin lỗi nàng, hỏi, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Không cần, cự tuyệt dứt khoát nhanh nhẹn, dễ chịu thương. Vu Lăng Vũ không để ý tới tâm tình của hắn, tiếp tục nói, ngươi đi đem vài thứ kia đều thu thập. Phục hy tưởng thủ Tư Mã U Nguyệt, bị Vu Lăng Vũ nhìn thoáng qua sau ngoan ngoãn đi. Hoàn tiến vào thời điểm, Tư Mã U Nguyệt còn không có tỉnh. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, nói, đem cái này cho nàng uống xong. Vu Lăng Vũ không biết đây là cái gì, nhưng là biết hoàn sẽ không hại nàng. Vì thế đem bên trong chất lỏng uy nàng uống xong. Đem chỉnh bình uống xong đi. Nàng cả người hơi thở muốn vững vàng rất nhiều. Nhưng là không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hoàn thấy Vu Lăng Vũ nhìn chính mình. Nói, nàng thương quá sâu. Không nhanh như vậy tỉnh lại. Qua nửa ngày, Tư Mã U Nguyệt mới u u chuyển hình. Trợn mắt liền nhìn đến Vu Lăng Vũ lo lắng đôi mắt. Hết chương.